Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1535, Đại Náo Lưỡng Giới. 6. Ngươi là Vu, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, áo vàng đồng tử hai con ngươi nhìn lấy Diệp Thần thời điểm. Bị điên đồng dạng cười như điên. Cái này trong tiếng cười trộn lẫn lấy rất nhiều không khiến người ta minh bạch nội dung. Cười mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nâng lên một chân đá vào áo vàng đồng tử trên miệng. Phốp phốp, máu tươi phun ra, liền mang theo mấy khỏa trắng noãn hàm răng. Lão tử là Vu, ngươi cười cái cọng lông, thật sự là thiếu đánh. Chấm ngoặc kép, cái này giống như là một tên mập. Chính mình cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là người bên cạnh nhiều lần chế giễu, ngươi là bàn tử, ha ha ha ha, ngươi là bàn tử, đổi lại bất cứ người nào, thời gian lâu dài đều sẽ bạo phát, bàn tử làm sao, ăn nhà ngươi cơm, uống nhà ngươi nước, mắc mớ gì tới ngươi, cho nên, Diệp Thần là Vu, chưa từng có cái gì giấu giếm. Lão tử trời sinh thì chảy xuôi theo Vu tộc huyết mạch. Vẫn là châu bò nhất loại kia. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cười cọng lông. Ngươi tới. Nhanh, nhanh phát ra thông báo. Này Vu nhất định phải trừ rơi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chấm ngoặc kép, áo vàng đồng tử nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân đều là máu tươi. Bởi vì bị đạp rơi rất nhiều hàm răng. Nói chuyện thời điểm đều có chút hở. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Ra lệnh một tiếng về sau. Phát hiện đông đảo quỷ binh vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ động cũng không dám động một cái. Trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Các quỷ binh vẫn như cũ không dám động. Bởi vì, Tần Nghiễm cùng Sở Giận cũng không phải là bài trí. Dù sao cũng là minh giới lừng lẫy có tên đệ nhất Điện Diêm Vương cùng thứ hai Điện Diêm Vương. Cho dù hiện tại đã bị lột xuống tới, nhưng là người ta cảnh giới bày ở chỗ này. Đối phó áo vàng đồng tử có lẽ có ít cố hết sức. Nhưng là đối phó một số quỷ binh quỷ tướng vẫn là dư xài. Các ngươi có thể nếm thử động một cái thử một chút. Nhìn xem ta có thể hay không đem các ngươi tất cả đều giết. Chấm ngoặc kép, bây giờ Sở Giận có thể nói là danh phó thực khát máu tiên tôn bộ dáng. Hai ngón tay đặt ở trước mặt chậm rãi xoa, giống như trên móng tay mặt có một kiện vô cùng có ý tứ sự tình một dạng. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, hai con ngươi phóng xuất ra đỏ bừng quang mang. Rất hiển nhiên, Diệp Thần nghiêu bức như vậy, chính mình cũng không muốn bị vắng vẻ. Hiện tại, hắn cũng muốn giết người. Xuất, quỷ binh thấy thế, ào ào lui lại. Thế mà, sau lưng bọn họ lần nữa truyền tới một kinh khủng hơn thanh âm. Các ngươi có thể lui thêm bước nữa. Dạng này thì quy ta. Chấm ngoặc kép, má ơi. Quỷ binh dọa đến hai chân trong nháy mắt bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nếu là có thể chảy mồ hôi. Bọn họ hiện tại tuyệt bức là mồ hôi đầm đìa cái kia một loại. Ha ha, xem ra ngươi quỷ binh đi ra không được. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn hai bên một chút. Trong lòng cười lạnh nói đến. Áo vàng đồng tử thấy thế. Trong lòng dâng lên một đạo cực kỳ không tốt đọc muốn. Nuốt một búng máu. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hướng về phía trước, tới gần một bước. Điều kiện ta vừa mới đã theo ngươi nói. Trả lời ta vấn đề, ngươi có thể sẽ chết đau nhanh một chút, trái lại, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Chấm ngoặc kép, nói xong, thiên hỏa lại một lần nữa xuất hiện tại đầu ngón tay. Ta hỏi ngươi một lần nữa, vì cái gì thả đi tu la giới hồn phách, ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Ngón tay hơi hơi hoạt động, một tia thiên hỏa rơi vào áo vàng đồng tử góc áo. Xì xì lôi kéo thiêu đốt lên, ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, qua 10 giây, coi như ngươi muốn nói, ta cũng không muốn nghe. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, giống như ác ma đồng dạng, hiện tại hắn đã không có tâm tình uy hiếp đối phương. Thích nói thì nói, dù sao lão tử làm sao đều sẽ đi hướng tu la giới tìm tòi hư thực. 10. Chấm ngoặc kép. 9. Chấm ngoặc kép. 8. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần bắt đầu đếm ngược. Mỗi một con số nghe vào áo vàng đồng tử trong lỗ tai thì mang ý nghĩa chính mình sinh mệnh thiếu một giây đồng hồ. Ngươi cho là ta sẽ nói dạng này liền có thể để cho ta sợ hãi? Vọng muốn, chấm ngoặc kép, áo vàng đồng tử phẫn giận dữ hét. Thế mà Diệp Thần căn bản không để ý tới hắn phàn nàn. 5. Chấm ngoặc kép. 4. Chấm ngoặc kép. Ta không thể nói, ngươi giết ta đi. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 1. Chấm ngoặc kép. 3. Diệp Thần đầu ngón tay phía trên thiên hỏa tại cái cuối cùng thanh âm rơi xuống. Đột nhiên tản mát ra nóng rực mà chờ mong hỏa quang. Có ít người chính là như vậy. Cho ngươi cơ hội, không hiểu được chân quý. Vĩnh biệt, đần độn. Bỗng nhiên vung tay lên, thiên hỏa trải rộng áo vàng đồng tử toàn thân. Xì xì lôi kéo bắt đầu đốt cháy hắn y phục, da thịt, thân thể. A, con mẹ nó, ngươi chết không yên lành. Chấm ngoặc kép. Áo vàng đồng tử cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình hội lấy loại phương thức này kết thúc chính mình sinh mệnh. Tu la giới, người tiện nhân này, bao lâu không có xuất hiện, bây giờ mang theo hai cái con hoang hồi tới làm cái gì? Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một thanh niên chỉ một cái xanh sao vàng vọt nữ tử mắng. Người này tên là Thanh Viêm, tu la giới vương tử. Là nữ tử biểu đệ, mà bị mắng nữ tử không là người khác, chính là sinh hạ Diệp Thần hai đứa bé Tử Ngô Đồng. Bởi vì sinh hạ hài tử nữ nhân đều hội đại thương nguyên khí. Tăng thêm nàng muốn nhờ hài tử huyết mạch mới có thể phá ra pho tượng. Lại trở lại tu la giới, tu vi cùng nguyên khí đều tiếp cận khô cạn trạng thái. Phụ hoàng đây, ta muốn gặp hắn, chấm ngoặc kép. Tử Ngô Đồng không nhìn Thanh Viêm quở trách, quật cường vung lên khuôn mặt hỏi. Trong lòng mình, phụ hoàng thương yêu nhất chính mình. Chỉ cần mình đem phát sinh sự tình nói một lần, tin tưởng phụ hoàng hội tha thứ chính mình. Phụ hoàng, Thanh Viêm cười lạnh, chậm rãi bước đi xuống ngai vàng. Người phụ hoàng sớm tại vài thập niên trước liền đã treo. Biết là ai giết sao? Nói đến nơi này, Thanh Viêm hai con ngươi nhìn về phía Tử Ngô Đồng thời điểm tản ra vô tận tham lam. Duỗi ra một ngón tay chỉ hướng mình. Là ta, lão bất tử này, chiếm lấy vương vị nhiều năm như vậy. Hết lần này tới lần khác cũng là không chết. Không có cách nào, ta chỉ có thể giết hắn. Cho nên, ta hiện tại mới là tu la giới vương. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Hắn thân thể y nguyên đi vào Tử Ngô Đồng trước người, vươn tay câu lên nàng cái cằm. Không nghĩ tới ngươi tiện nhân này, bị phong ấn nhiều năm như vậy, bảo dưỡng vẫn là như thế khiến người tâm động. Chấm ngoặc kép, không bằng ngươi bồi ta một đêm, nếu như hầu hạ ta hài lòng, có lẽ hội an bài cho ngươi một cái chỗ ở. Chấm ngoặc kép, xoát. Tử Ngô Đồng đầu nhanh chóng một bên, quăng ra ngươi tay bẩn. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên quay đầu, hai con mắt bên trong tràn ngập cừu hận, chăm chú nhìn Thanh Viêm. Ngươi giết phụ hoàng, ta sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép. 3. Nghênh đón Tử Ngô Đồng là một cái miệng rộng, một cái bàn tay lực lượng to lớn, trực tiếp đem nàng suy yếu thân thể đập bay, hung hăng đụng vào trên đại điện thạch trụ phía trên. Chỉ bằng ngươi? Thanh Viêm khinh miệt nhìn lấy Tử Ngô Đồng, ngay cả ta một bàn tay đều không chịu nổi, giết thế nào ta? Mẫu thân, chấm ngoặc kép. Mẫu thân, chấm ngoặc kép. Theo Tử Ngô Đồng đụng vào thạch trụ phía trên, một cái nam hài, một cái nữ hài, nhất thời thì xù lông, phi tốc đi vào trước người nàng, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống, ngươi dám đánh ta mẫu thân. Ta theo ngươi liều. Chấm ngoặc kép. Bé trai non nớt thanh âm truyền khắp bên trong đại điện. tiểu thân thể nhanh chóng chạy chậm, đi vào Thanh Viêm phía trước, thả người nhảy lên, nắm tay nhỏ oanh ra nhất quyền. Thế mà, tuổi của hắn quá nhỏ, liền xem như bú sữa khí lực đều dùng đến, cũng không đủ. Thanh Viêm nhìn, tiểu con hoang, chấm ngoặc kép, ba, chỉ là một tay phất lên, bàn tay đều không có đụng phải bé trai, chỉ là một đạo kinh phong, trực tiếp đem bé trai đánh bay, lạch cạch, tiểu thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng rầu rĩ kêu la. Bé trai cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nát, miệng nhỏ, lỗ tai, thậm chí khóe mắt đều lưu lạc ra một chút vết máu. Hắn muốn khóc, khóc chính mình không có lực lượng cường đại bảo vệ mình mẫu thân. Nhưng là không khóc, tiểu nắm tay chặt chẽ nắm, cắn răng, khó khăn đứng lên, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, nói, lảo đảo hai cái chân nhỏ nhanh chóng ngược lại làm. Lại một lần nữa phóng tới Thanh Viêm, Diệp Phàm, không muốn, mau trở lại, nương không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng nói chuyện thời điểm đều phun ra rất nhiều máu tươi. Y Nguyên vô cùng lo lắng hướng về bé trai sau lưng hô. Ca, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài hiện tại đã sợ đến toàn thân run rẩy, khóc bù lưu ba ba loa, cái kia gọi Diệp Phàm bé trai. Nghe đến mẫu thân thanh âm, bỗng nhiên dừng lại động tác, khó khăn quay đầu nhìn về phía Tử Ngô Đồng. Nương, hắn đánh ngươi, ta muốn giết hắn, chấm ngoặc kép, trở về, ngoan, ngươi còn quá nhỏ, nghe nương lời nói, trở về, chấm ngoặc kép. Tử Ngô Đồng sợ bé trai không nghe chính mình, trên sắc mặt mang theo cầu xin nói đến, Thanh Viêm mắt thấy mẹ con bọn hắn tình thâm. Không khỏi cất tiếng cười to, ha ha ha ha, còn một cái mẹ con tình thâm, thật là khiến người ta cảm động muốn chảy nước mắt, chấm ngoặc kép, ngươi như thế quan tâm chính mình hài tử. Tốt, buổi tối tới bồi ta có lẽ sẽ tha cho cái này tiểu con hoang tánh mạng. Chấm ngoặc kép, xoát, Thanh Viêm một cái lắc mình, đi tới nơi này cái gọi Diệp Phàm bé trai trước người. Một tay bóp lấy hắn cổ họng, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, gật đầu, không phải vậy ta thì bóp chết hắn, sau đó ngã trên mặt đất, để hắn biến thành thịt nát, chấm ngoặc kép, ca, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài cùng bé trai là song trứng song thai, tuy nhiên so ra kém một trứng đồng bào như vậy tâm linh tương thông, nhưng là từ tiểu hài tử thì sống nương tựa lẫn nhau chờ đợi tại bên người mẫu thân. Cảm tình đã sớm siêu việt tất cả thân tình hữu tình. Mắt thấy có người bóp lấy ca ca của mình, trong cơ thể nàng cái kia phần khát máu cũng bị bốc cháy lên. Ngươi dám giết ca ca ta thì đòi mạng ngươi, chấm ngoặc kép, cỡ nào quen thuộc lời nói, cỡ nào quen thuộc khẩu khí. Hai đứa bé này cha nếu là ở nơi này, căn bản không dùng bất luận cái gì kiểm nghiệm, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra bọn họ chính là mình hài tử. Cha hắn là ai? Đương nhiên là Diệp Thần đồng học, lại tới một cái tiểu con hoang, xem ra mẫu thân các ngươi tối nay nhất định tại ta trên giường phóng đãng không bị trói buộc. Chấm ngoặc kép, Thanh Viêm cười dị thường tà ác. Dường như đã thấy Tử Ngô Đồng đi vào gian phòng của mình, cởi xuống chính mình y phục, dùng loại kia khẩn cầu đôi mắt cầu chính mình tư thái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.